Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, thứ 79 chương Dạ Quân Minh trêu đùa. Năm gió đêm từ từ, thổi hắn tay áo tung bay, tóc đen ở phía sau hắn dương lên một ưu nhã độ cung. Có thể dùng nam tử nhìn qua, cuồng ngạo không kiềm chế được, dường như ban đêm yêu mị tựa như, câu nhân tâm hồn, nhưng mà... Đương Lạc Đồng Đồng thấy rõ ràng nam tử bộ dáng thời gian. Nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh. Trong truyền thuyết mài kiếm, bay xéo nhập tóc mai. Chiêu hiển cuồng ngạo, mũi cao như đao tước bình thường. Cao ngất yêu nhã, một đôi nhỏ bé môi đỏ mọng. Nhẹ nhàng mân thành một đường thẳng. Chiêu hiện ra người tới lạnh bạc. Nhất đoạt người nhãn cầu, là nam tử kia một đôi đường nét hoàn mỹ. Hơi tà chọn đan phượng con ngươi, rõ ràng nên một đôi phong tình vạn trùng đan phượng con ngươi. Nhẹ nhàng một thu ba, đủ để cho thiên hạ nam nữ vì chi điên cuồng, lại cứ con ngươi sắc thâm thúy, lộ ra lạnh lùng hàn mang, dường như kia vạn năm không thay đổi băng sơn, lại dường như một phen sắc bén lưỡi dao, thẳng tiêu nhẹ nhàng một ánh mắt, đủ để cho người toàn thân máu vì chi đông cứng. Mà nam tử này bất là người khác, chính là vừa mới thấy qua Dạ Quân Minh. Thiên, Dạ Quân Minh không phải mới vừa ở Ôn Tuyền bên kia sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, hắn phát hiện cái gì? Ngay Lạc Đồng Đồng kinh hồn táng đảm lúc, chỉ thấy nam tử môi mỏng mở ra, kia băng lãnh tiếng nói, liền ở trong bóng đêm chậm rãi truyền tới. Nguyên lai là ngươi, nam tử mở miệng. Tiếng nói băng lãnh như đao, dường như một phen đem sắc bén lưỡi dao, hướng phía Lạc Đồng Đồng thẳng tắp phóng tới. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trong lòng rùng mình, âm thầm kêu tao, trời ạ, Dạ Quân Minh hắn, quả nhiên biết, Lạc Đồng Đồng trong lòng chính ảo não. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên giải thích như thế nào mới tốt, nếu nàng giải thích lời, Dạ Quân Minh hội nghe sao? Sẽ tin sao? Thế nhưng, bất kể như thế nào, nàng hay là trước giải thích một chút đi, tin hay không tùy tiện hắn. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, liền tính toán nói chút gì. Nhưng mà, người nào đó lại không có cho nàng cơ hội giải thích. Chỉ thấy, nguyên bản đứng ở nơi đó Dạ Quân Minh, đột nhiên thân thủ, từ hông gian rút ra một phen sắc bén trường kiếm ni lập tức. Càng dùng nhanh như chớp tốc độ. Đem trường kiếm hướng phía nàng bên này thẳng tắp huy qua đây. Trong nháy mắt, hàn mang thoáng qua, Lạc Đồng Đồng tâm, trong nháy mắt nhắc tới cổ họng, đôi mắt đẹp càng sinh chuông đồng đại. Trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là, Dạ Quân Minh muốn giết nàng. Cái ý niệm này trong nháy mắt xông lên đầu, Lạc Đồng Đồng muốn tránh tránh. Thế nhưng, nàng hai chân dường như trên mặt đất mọc rễ tựa như... Chia ra cũng na bất động, chỉ có thể trợn to mắt con ngươi, nhìn chằm chằm vào hướng phía chính mình Việt dựa vào càng gần đao phong. Muốn chết đi, đáng thương nàng này như gấm như hoa niên kỷ, Lạc Đồng Đồng trong lòng bi ai. Lập tức, đôi mắt đẹp đóng chặt, tĩnh tĩnh chờ đợi tử vong đến. Nhưng mà, Lạc Đồng Đồng đợi một lúc lâu, cũng đợi không được đau đớn đến, trái lại ở sau lưng nàng cách đó không xa. Đột nhiên truyền đến sói hoang tiếng kêu thảm thiết, và vật nặng chạm đất thanh âm ni qua đi, bốn phía lập tức khôi phục mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ có trễ gió thổi qua, thổi chúng ngọn cây phát ra sàn sạt xa thanh âm, và phía trước chậm rãi đi tới tiếng bước chân. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trong lòng nghi hoặc, ở vào hiếu kỳ, Lạc Đồng Đồng liền chậm rãi mở ra đầy nghi hoặc đôi mắt đẹp, hướng phía trước người nhìn lại. Khi thấy chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt mình Dạ Quân Minh thời gian. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lại lần nữa một sinh, cả người dường như sấm sét giữa trời quang tựa như, nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh. Hai chân, càng vô ý thức lui về phía sau hai bước, kia thất kinh bộ dáng. Nhượng đi ở Lạc Đồng Đồng trước mặt Dạ Quân Minh không khỏi nhíu nhíu coi được mày kia mà ni thế. Nào! Ta liền như vậy cho ngươi cảm thấy sợ hãi. Ngài, bất, không phải, này, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Lạc Đồng Đồng trong lòng không lý do một trận hoảng loạn. cũng không biết thế nào. Nàng mặt đối với bất kỳ người nào thời gian, đô hội trấn định tự nhiên. Thế nhưng, mà lại đôi mắt tiền này nàng trên danh nghĩa nhi tử. Trung quy không lý do sản sinh một loại khẩn trương cảm giác. Này một loại khẩn trương cảm giác, lại cùng trước đây nàng thi thất bại đối mặt giáo viên chủ nhiệm kia nghiêm túc vẻ giận dữ không? Đồng nhất dạng, còn thật là kỳ quái đâu. Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc ảo não. Sau một khắc, vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, cách nàng hai thước ngoài, tức khắc thật lớn vô cùng sói hoang, đã thoi thóp một hơi ngã trên mặt đất, một phen vô cùng sắc bén trường kiếm, chính tinh chuẩn vô cùng xỏ xuyên qua nó lồng ngực, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, lộ ra màu đỏ tươi máu tươi, đang từ trên người nó ồ ồ chảy ra, không cần thiết một hồi. Lạc Đông Đông liền nghe thấy được kia làm cho người ta kinh hồn táng đảm mùi máu tươi. Trong bụng thẳng cuồn cuộn, ngài, này thất sói hoang, tử cũng thật thà mà ni chỉ là, nó không chết lời, tử liền sẽ là nàng. Muốn vừa mới nhìn đến Dạ Quân Minh rút kiếm hướng phía nàng bên này huy đến. Lạc Đông Đông còn tưởng rằng hắn muốn giết nàng đâu. Nguyên lai, hắn là muốn giết chết này một cái vẫn đối với nàng theo đuổi không bỏ sói hoang. Trong lòng hiểu rõ, Lạc Đông Đông phục hồi tinh thần lại sau. Không khỏi quay đầu, nhìn đứng ở trước mặt nàng hắc y nam tử, mở miệng nói, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta đã sớm mệnh tang sói miệng. Lạc Đông Đông nói đến đây, còn là lòng còn sợ hãi, muốn, nếu Dạ Quân Minh trễ xuất hiện, chính mình khẳng định tử kiêu kiêu. Tương đối với lòng còn sợ hãi Lạc Đông Đông, Dạ Quân Minh đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này, chỉ là cúi đầu trầm tư. Muốn vừa mình ở trong ôn tuyền mặt chuyện đã xảy ra. Nhìn cái kia thần bí biến mất nữ tử, xuất phát từ hiếu kỳ, hắn liền cấp tốc mặc hoàn tất đuổi theo. Chỉ tiếc, hắn còn là đã muộn một bước, khi hắn ly khai ôn tuyền thời gian, bốn phía im ắng, đâu còn có cái kia nữ tử thần bí hình bóng. Chỉ là, hắn còn là chưa từ bỏ ý định, liền tính toán ở bốn phía sẽ tìm Timani hắn cũng không tin. Một đại người sống, còn có thể biến mất không được, chỉ là, hắn tìm rất lâu, hãy tìm không được, cuối cùng, hắn chỉ có thể thất vọng mà về. Nhưng mà, ngay hắn đi đến nơi đây thời gian, lại nhĩ tiêm nghe thấy phía sau động tĩnh, trong lòng cả kinh, Dạ Quân Minh Duy vừa nghĩ tới, đó là vừa cô gái kia, chẳng lẽ là, cô gái kia xuất hiện, kết quả là... Dạ Quân Minh liền lòng tràn đầy chờ mong đứng ở nơi đó. Chờ đợi cái kia nữ tử thần bí xuất hiện. Nhưng mà, ngoài ý liệu của hắn, ra hiện ở trước mặt hắn, không phải vừa vội vã ly khai nữ tử thần bí, mà là, Lạc Đông, hắn thế nào nửa đêm canh ba xuất hiện ở đây? Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc, bất quá, còn chưa đợi hắn suy nghĩ nhiều cái khác. Liền phát hiện, ở Lạc Đông phía sau, còn có một thất thật lớn vô cùng sói hoang, nhìn kia một sói hoang dục đối Lạc Đông phát ra công kích. Dạ Quân Minh không hề nghĩ ngợi, liền rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía kia một sói hoang tinh chuẩn vô cùng quất tới. Dường như chính mình sở liệu, kia một sói hoang bị chính mình một kiếm xuyên tim, tử sạch sẽ, lúc này, cúi đầu nhìn xuất hiện ở trước mặt mình. Vẻ mặt hoang mang thất thố Lạc Đông Đông, Dạ Quân Minh trong đầu, không khỏi nảy lên vừa ở ôn tuyền mặt trên nhìn thấy một màn. Nữ tử da nếu nõn nà, tóc dài như bầu, vai nếu trẻ thành, còn có kia bất doanh nắm chặt eo thon nhỏ. Mặc dù chưa từng nhìn thấy nữ tử chính diện, chỉ là kia một thước tha nhiều vẻ bóng lưng, đủ để cho thiên hạ nam tử vì chi điên cuồng. Tối nhượng Dạ Quân Minh kinh ngạc là... Hắn lúc này nhìn trước mắt này mỹ thiếu niên, trong đầu, lại nảy lên vừa mới nhìn đến nữ tử, rõ ràng là hai bất đồng người, mà lại hắn lại nghĩ cùng một chỗ đi, điều này sao có thể đâu. Dạ Quân Minh một bên nhìn Lạc Đông Đông kia bằng phẳng ngực, không khỏi nhẹ khẽ lắc đầu cảm thán, nhìn Dạ Quân Minh vẫn cúi đầu hướng bộ ngực mình trông. Thỉnh thoảng lắc đầu, hình như ở xác định cái gì tựa như. Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi cả kinh, chẳng lẽ là, Dạ Quân Minh nhận thấy được cái gì tới. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, lập tức mở miệng hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì? Lạc Đồng Đồng chăm chú khống chế được hai tay hoàn ngực xúc động. Dù sao kia cử động, quá nương các, chỉ có nữ nhân mới có thể làm mà ni nàng bây giờ là nam nhân. Muốn biểu hiện bình bình thản thản mới sẽ không để cho người hoài nghi không phải sao? Tương đối với Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này, mới chậm rãi đưa mắt theo nàng bằng phẳng ngực rời đến kia một hơi hiện ra hoang mang mặt tái nhợt. Bằng mặt trên, chỉ thấy này một tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vài phần do dự, khẩn trương, sợ hãi, chỉ là, Dạ Quân Minh chỉ cho rằng vừa một chuyện sợ hãi Lạc Đồng Đồng. Chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác, môi mỏng mở ra, mở miệng nói, đã trễ thế này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngài, này, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đồng Đồng trong lòng cả kinh, muốn vừa ở trong ôn tuyền mặt thiếu chút nữa bị Dạ Quân Minh phát hiện sự tình. Nàng bây giờ còn lòng còn sợ hãi, chỉ là nghe Dạ Quân Minh hỏi như vậy, hắn hẳn là không có phát hiện cái gì mới đúng. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng nguyên bản đề cao cao tâm, hơi chút thả lỏng một chút, lập tức, môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói. Ta quen giường, cho nên vẫn ngủ không được, liền tính toán ra đi một chút, ai biết, đi tới đi lui, không biết thế nào liền lạc đường. Cuối cùng, còn gặp được sói hoang, may mắn quân công tử đúng lúc xuất hiện, nếu không, ta hiện tại sợ rằng đã chết. Lạc Đồng Đồng mở miệng nói. Vừa nói, trên mặt càng thỉnh thoảng lộ làm ra một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Dạ Quân Minh nghe nói. Nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không nghi có hắn, có lẽ, là hắn vừa suy nghĩ nhiều quá. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh môi mỏng mở ra, trầm giọng nói, vào đêm rừng cây, rắn độc mãnh thú có thật nhiều. Sau này ngươi chú ý một chút là được, chúng ta trở về đi. Ân, hảo, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, biết hắn đối với mình không có hoài nghi cái gì. Lạc Đồng Đồng nguyên bản treo tâm triệt để buông xuống. May mắn, lần này hữu kinh vô hiểm vượt qua. Hiện tại, Lạc Đồng Đồng vừa mệt vừa đói. Chỉ nghĩ nhanh lên một chút trở lại ăn một chút gì liền đảo sang đi ngủ. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng càng theo thật sát Dạ Quân Minh phía sau. Muốn, có như vậy một võ công cao cường người bên người. Sợ cái gì rắn độc mãnh thú. Lạc Đồng Đồng trong lòng đang đắc ý. Nhưng mà, sau một khắc, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy ở bên cạnh trong bụi cỏ, hình như có một căn hắc hắc gì đó ở nơi đó. Lúc đầu, Lạc Đồng Đồng tưởng là rễ cây, liền không để ý đến, thẳng đến cổ chân đột nhiên truyền đến một trận đau nhói. Kèm theo một trận tê dại cảm giác, cấp tốc thông hiểu chỉnh chân, Lạc Đồng Đồng trong lòng cả kinh, lập tức bị đau kinh hô lên, tê. Đau, Lạc Đồng Đồng thấp giọng kinh hô. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy khí lực toàn thân bị trong nháy mắt bớt thời giờ tựa như. Cả người mềm mại, không có khí lực chống đỡ. Lạc Đồng Đồng cả người càng mất đi cân bằng. Thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống. Vốn tưởng rằng, chính mình hội ngã vào lãnh ngạnh trên mặt đất. Sợ đến Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đóng chặt. Lòng tràn đầy bi thúc chờ đợi đau đớn đến. Nhưng mà, Lạc Đồng Đồng đợi đã lâu, cũng không có đợi được đau đớn đến, trong lòng nghi hoặc, không khỏi hơi mở mắt ra con ngươi, khi thấy trước mắt này một gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt thời gian. Lạc Đồng Đồng sợ đến đôi mắt đẹp viên sinh, nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh, uống, ngươi, Lạc Đồng Đồng ngươi rất lâu, cũng không có ngươi ra kế tiếp tự, trái lại Dạ Quân Minh. Thấy Lạc Đồng Đồng vẻ mặt thất kinh bộ dáng, dường như một cái hoảng sợ hưu sao tựa như, chợt cảm thấy thú vị, không biết thế nào, này mỹ thiếu niên, mỗi lần đối mặt hắn thời gian, luôn luôn thật khẩn trương bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười. Dạ Quân Minh mày kiếm hơi một trọn, mở miệng trầm giọng nói, ngươi không sao chứ? Ngạch nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, nguyên bản bởi vì giật mình mà ngốc lăng Lạc Đồng Đồng. Mới nghĩ tới, chính mình vừa thế nhưng bị rắn cắn tới. Hiện tại Trình Chân Đô đã tê dần đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông lập tức nhăn lại ngũ quan, vẻ mặt thống khổ mở miệng nói, tê, chân của ta đau quá, hảo ma, hình như bị rắn cắn tới. Cái gì, bị rắn cắn? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Minh trong lòng giật mình, sau một khắc, liền lập tức đem Lạc Đông Đông phóng trên mặt đất, sau đó cúi đầu kiểm tra khởi đến, là thế nào chỉ chân bị cắn tới. Ngài, này chỉ thấy Dạ Quân Minh vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Lạc Đông Đông lập tức thân tay chỉ chính kịch đau vô cùng cổ chân mở miệng nói. Tê, đau quá đâu, cũng không biết này xà có hay không độc, nếu là có độc lời. Nàng khẳng định tự kiêu kiêu, ngay Lạc Đông Đông trong lòng khóc không ra nước mắt thời gian. Liền thấy Dạ Quân Minh ngồi xổm nàng bên cạnh, biết được nàng thế nào chỉ chân bị thương sau. Lập tức thân thủ bỏ đi của nàng hài miệt, Lạc Đông Đông thấy vậy, trong lòng giật mình, một tia ngượng ngùng ý, lập tức xông lên đầu, tuy nói, nàng là thế kỷ 21 tân nhân loại, thế nhưng, lại chỉ là một đơn thuần học sinh cấp 3, trước đây liên nam hài tử tay cũng không có kéo qua. Bây giờ, lại bị một nam tử cởi chính mình hài miệt, điều này thật sự là, Lạc Đông Đông trong lòng chính ngượng ngùng. Dạ Quân Minh đã cởi bỏ Lạc Đông Đông hài miệt, khi thấy Lạc Đông Đông bị rắn cắn đến vết thương, tốt lắm nhìn mày kiếm lập tức một túc, này xà có độc, ngắn bốn chữ, dường như một đạo sấm sét giữa trời quang, thẳng tắp hướng phía Lạc Đông Đông bổ tới. Trong lòng chấn động, Lạc Đông Đông càng sợ đến đôi mắt đẹp trừng, chu cái miệng nhỏ, vẻ mặt kinh hãi, cái gì, này xà thật có độc, trời ạ. Nàng bị rắn độc cắn, nàng khẳng định chết chắc rồi. Lạc Đông Đông nghĩ tới đây, sợ đến mau khóc, mặc dù, nàng đã tử quá một lần, chỉ là khi đó, nàng uống say, chết như thế nào cũng không biết, một mở mắt ra, liền đi tới nơi này. Thế nhưng bây giờ, nàng thế nhưng thanh tỉnh đâu? Hiện tại, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đông Đông tâm hoảng ý loạn, hình như... đã nghe thấy tử thần cướp bộ hướng phía nàng đi tới. Trời ạ, ta muốn chết, ta muốn chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ô ô, nàng vẫn chưa muốn chết đâu. Ngay Lạc Đông Đông sợ đến tâm hoảng ý loạn lúc, sau một khắc, khi thấy trước mắt một màn, càng cả kinh cả người đâu ngốc sửng sốt, chỉ thấy, Dạ Quân Minh hai tay nắm nàng bị thương chân nhỏ, sau đó... liền cúi đầu dùng miệng mình đi hút chính mình bị thương vết thương. Trong nháy mắt, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy bị thương vết thương, chứ không ngừng truyền đến từng đợt đau nhức ngoài, còn có một loại ấm áp tê dại cảm giác, không ngừng theo nàng vết thương truyền đến. Tô tô, tê tê, dường như điện giật cảm giác tựa như, liên tim của mình, càng loạn nhảy lên, trong lòng càng là không dám tin tưởng. Trời ạ! Dạ Quân Minh hắn, bởi vì chính mình hút ma túy máu. Trong lòng chấn động, sau một khắc, Lạc Đông Đông lại nghĩ đến cái gì đó. Môi đỏ mọng mở ra, mở miệng kinh hô, Quân công tử, không muốn, có độc. Lạc Đông Đông mở miệng, muốn ngăn cản Dạ Quân Minh cử động. Tuy nói, nàng là một rất sợ chết người. Thế nhưng, nàng cũng không muốn liên lụy Dạ Quân Minh. Dạ Quân Minh chính là vua của một nước. Nếu hắn vì mình đã xảy ra chuyện gì, nàng thế nhưng thành tội nhân thiên cổ. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền muốn rút về chính mình bị thương cổ chân. Nhưng mà, Dạ Quân Minh khí lực lớn như vậy, dường như một đôi kìm sắt tựa như, chăm chú không cùm xiềng xích không buông, giãy giụa một lúc lâu. Lạc Đông Đông trong lòng biết Dạ Quân Minh tâm ý đã quyết. Trong lòng tuy bất đắc dĩ, nhiều hơn, lại là cảm động, nàng đối với Dạ Quân Minh đến nói, chẳng qua là gặp mặt mới hai lần, cũng không tính cái gì bằng hữu người lạ mà thôi. Thế nhưng lúc này, Dạ Quân Minh lại mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi cứu nàng. Cái này làm sao không cho nàng cảm động, chỉ là, ở trong mắt Dạ Quân Minh, nàng là Lạc Đông, nếu hắn sau này biết, hắn hôm nay cứu, chính là hắn chán ghét đến cực điểm mẫu hậu. Nên như thế nào phản ứng? Sẽ hối hận sao? Lạc Đông Đông nghĩ tới đây. trong lòng đầu không khỏi nảy lên một tia bất đắc dĩ. Nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng phức tạp lúc, trên trời kiều nguyệt tây rơi, ánh trăng nhu mỹ, mềm nhẹ bỏ ra, nhẹ nhàng bao phủ ở nam tử trên người. Nam tử một thân bó sát người hắc y khỏa thân, đem kia mạnh mẽ gầy gò đích thân đoạn vô cùng nhuần nhuyễn triển lộ ra. Tóc đen ngọc quan, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Lúc này, hắn không ngừng dùng miệng vì mình hút ra máu độc. Bộ dáng kia, thật tình như thế, nếu như này mê người. Bất chi bất giác gian, Lạc Đông Đông Đô nhìn Dại Gia ở. Thẳng đến không biết qua bao lâu thời gian, Dạ Quân Minh hút ra cuối cùng một ngụm máu độc chi nhổ ra hậu. Mới thân thủ lau miệng rác, sơ lên khuôn mặt tuấn tú. Đối Lạc Đông Đông mở miệng nói. Được rồi. Độc đã toàn bộ hút đi ra, nga nga nga, tạ, cảm ơn ngươi, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đông Đông hoàn toàn tỉnh giấc, muốn chính mình vừa cư nhiên cứ như vậy thẳng tắp nhìn nhân ra. Quả thực tượng cái hoa si tựa như, cũng không biết người khác hội thế nào nhìn nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng liền ảo não không ngớt, đang nghĩ ngợi, lại thấy Dạ Quân Minh một tay từ trong lòng lấy ra một bình nhỏ. Sau đó ở nàng trên vết thương mặt vải lên một ít bột phấn hậu. Lại thân thủ, hướng phía chính mình vạt áo hung hăng một tê, theo, xé kéo, một tiếng. Nhất kiện tốt nhất y phục, liền như vậy báo hỏng. Thế nhưng, Dạ Quân Minh lại không cho là đúng. Đem kéo xuống tới vải, đem Lạc Đồng Đồng bị thương cổ chân chậm rãi băng bò kỹ. Mới mở miệng nói, này thuốc cao là chuyên trị thương miệng. Ngươi trên chân rắn độc đã toàn bộ hút đi ra. Bất quá, ngươi sau khi trở về, hãy tìm một đại phu cho ngươi nhìn một cái tốt nhất. Dạ Quân Minh mở miệng. Thanh âm tuy lãnh, bất quá, Lạc Đông Đông lại nghe ra quan tâm ý. Trong nháy mắt, trong lòng ấm áp, cảm ơn ngươi, may mắn có hắn ở. Nếu không, hôm nay, nàng cũng không biết phải làm gì cho đúng. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ lúc, Dạ Quân Minh đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này hậu. Lại là nhíu nhíu coi được mày kiếm, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, mang theo vài phần trêu chọc ý. Đêm nay, ngươi nói này tạ tự thật đúng là không ít đâu. Ngài, này, không biết Dạ Quân Minh hội như vậy vừa nói. Lạc Đồng Đồng trái lại sửng sốt, Dạ Quân Minh thấy Lạc Đồng Đồng ngốc lăng bộ dáng, chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ thấy trước mắt này mỹ thiếu niên. Mặt như quan ngọc, ngũ quan tinh xảo, lúc này, hắn ngốc lăng bộ dáng, mắt vừa tròn vừa lớn, long lanh nước, dường như có thể nói tựa như, làm cho người ta nhìn, nhịn không được hội liên tưởng đến kia lông xù đáng yêu không ngớt tiểu bạch thỏ. Thực sự là một thủy linh vừa đáng yêu mỹ thiếu niên. Hơn nữa, ở trên người hắn, lại lộ ra một cỗ tử đạo bất tận linh khí, người như vậy. Quả thực thời gian ít có, nếu hắn sau này, hắn có thể lưu ở bên cạnh hắn, vì hắn sử dụng, có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh môi mỏng nhất câu, liền mở miệng nói, lại nói tiếp, đêm nay ta cứu ngươi hai lần, tuy nói thì ân bất cầu báo. Thế nhưng, ngươi cũng nên tỏ vẻ một phen đi. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt. Phục hồi tinh thần lại hậu, không khỏi nghĩ, Dạ Quân Minh nói không sai, tối hôm nay, hắn xác thực cứu mình hai lần, mình cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, lập tức đối Dạ Quân Minh mở miệng nói, quân công tử ngươi nói không sai, ngươi đã cứu ta hai lần, nếu không phải quân công tử, ta mạng nhỏ đã sớm khó giữ được, cho nên... Quân công tử sau này nếu có chuyện gì cần giúp, cứ mở miệng, ta nếu có thể làm được đến, nhất định sẽ đi làm. Lạc Đông Đông mở miệng, vẻ mặt cảm kích nói. Dạ Quân Minh nghe nói, con người chung không khỏi lóe ra một chút, dường như, chờ chính là Lạc Đông Đông những lời này. Nghe nói thiếu niên này tài hoa hơn người, hắn muốn cẩn thận quan sát, nếu thật như Sở Quy Trần nói. Nhượng thiếu niên này thu làm mình dùng, vì triều đình hiệu lực, là không còn gì tốt hơn sự tình. Chỉ là hiện tại, nhượng hắn như vậy làm quan việc còn sớm mà nghĩ tới đây. Dạ Quân Minh môi mỏng mở ra, liền trầm giọng nói, hiện tại ta còn không có gì cần. Nếu có, sau này sẽ tìm ngươi. Hảo, Lạc Đồng Đồng không biết Dạ Quân Minh tâm tư. Lúc này, nghe thấy hắn lời này, lập tức không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng. Dạ Quân Minh nghe thấy đáp án mình muốn hậu, liền từ dưới đất đứng lên đến, thấy Lạc Đồng Đồng còn ngồi dưới đất, không khỏi nhăn nhăn coi được mày kiếm, mở miệng nói, hiện tại, còn có thể đi sao? Ngài, này, Lạc Đồng Đồng nghe nói, không khỏi thử muốn đứng lên đi lại. Thế nhưng, khi nàng bị thương chân mới chậm rãi dẫm đến trên mặt đất, một cỗ tử tê dại cảm giác, liền lập tức thông hiểu toàn thân. Trong nháy mắt, thân thể mềm nhũn, liền thẳng tắp hướng phía trước người đánh tới. May mắn Dạ Quân Minh nhanh tay lẹ mắt, lập tức thân thủ đỡ. Ngạch bị Dạ Quân Minh đỡ lấy, Lạc Đồng Đồng trên mặt không khỏi sửng sốt. Lập tức, liền thấy Dạ Quân Minh chậm rãi buông tay nàng ra, sau đó đi ở trước mặt nàng. Sau đó cúi người xuống tử ngồi xổm xuống, nhìn Dạ Quân Minh ngồi xổm bóng lưng. Lạc Đồng Đồng có chút không rõ chân tướng, chớp một chút coi được đôi mắt đẹp. Mở miệng hỏi, quân công tử, này, ngươi không phải là không có thể đi sao? Ta cõng ngươi. Dạ Quân Minh lời này vừa ra, Lạc Đồng Đồng nghe nói, lập tức trợn tròn mắt. Cái gì, ngươi cõng ta, trời ạ, Dạ Quân Minh chính là đường đường hoàng đế. Hiện tại, cư nhiên hội như vậy người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đi bị. Nàng, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động không ngớt, muốn lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Quân Minh thời gian, chỉ cảm thấy nam tử này tôn quý khí phách, toàn thân, đô tản ra một loại đưa thân vào đỉnh trong khí phách vương giả. Làm cho người ta chỉ có thể xa quan, mà không nhưng khinh nhờn chi. Thế nhưng bây giờ, hắn lại làm ra như vậy một phen người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp cử động, thực sự làm cho người ta không thể không rung động. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động lúc, kỳ thực, đương Dạ Quân Minh làm ra như vậy một phen cử động thời gian, mình cũng bị cử động của mình chấn động ở, muốn, chính mình vừa sinh ra, đó là thân phận tôn quý hoàng tử, vừa sinh ra đến bây giờ, cẩm y ngọc thực, nghĩ muốn cái gì sẽ có cái đó. Thế nhưng bây giờ, hắn đường đường vua của một nước, lại đi bối một nhận thức không được hai ngày thiếu niên. Nếu là ở trước đây, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng mình hội làm như vậy. Chỉ là hiện tại, nhẹ nhàng quay đầu, nhìn còn ngây ngốc ở sau người thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên đôi mắt đẹp viên sinh, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, nhìn phía ánh mắt của hắn, càng mang theo giật mình và kinh ngạc. Kia giật mình thần sắc, đặt ở hắn kia một tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thế nào nhìn, liền thế nào chọc người thích, thực sự là một đòi người thích người. Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ, lập tức, môi mỏng hơi nhất câu, mở miệng nói, còn ngây ngốc làm cái gì? Lên đây đi, ta cõng ngươi. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đồng Đồng lập tức phục hồi tinh thần lại, kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức vừa nhíu, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói lắp bắp, thế nhưng ngươi, nói đến đây, Lạc Đồng Đồng vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa ánh nến, lập tức, một tay chỉ hướng biệt viện bên kia, một bên quay đầu, đối Dạ Quân Minh mở miệng nói, không như như vậy đi, ngươi trở lại gọi người qua đây dùng cáng cứu thương nâng ta trở lại là được. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Lạc Đồng Đồng cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Tuy nói Dạ Quân Minh không để ý, thế nhưng, không biết thế nào, nàng tổng cảm thấy nhượng Dạ Quân Minh cõng nàng, cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng mà, đương Dạ Quân Minh nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này hậu, môi mỏng chỉ là nhẹ nhàng một mân, hiển nhiên có chút không vui. Cũng khó trách, hắn chính là đường đường vua của một nước, hiện tại như vậy người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đi chủ. Động bối một người, kia thế nhưng người nọ mấy tiếng đã tu luyện phúc khí. Thế nhưng, hiển nhiên thiếu niên này bất như vậy cảm thấy, trông Lạc Đồng Đồng hình như ba lần bốn lượt không muốn hắn bối. Dạ Quân Minh môi mỏng mở ra, thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần lạnh ý. Ngươi là không muốn ta cõng ngươi? Tuy là câu nghi vấn, Dạ Quân Minh nói lại phi thường khẳng định. Nghe thấy nam tử trong giọng nói mang theo lạnh ý, trong nháy mắt, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy một cỗ tử hàn khí theo chính mình lòng bàn chân một tấc hướng trên đỉnh đầu mặt dũng đi. Ở tiếp xúc được nam tử kia thâm thúy băng lãnh đan phượng con ngươi hậu, Lạc Đông Đông liền biết, Dạ Quân Minh là sinh khí, thiên tử giận dữ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông ra đầu tê dần, lập tức mở miệng nói, sao có thể, ta chỉ là cho rằng, chính ta quá nặng, đêm nay quân công tử lại đã cứu ta hai lần, sao có thể lại làm phiền quân công tử. Lạc Đông Đông mở miệng vội vội vàng vàng giải thích, chỉ sợ Dạ Quân Minh hội sinh khí, cũng không biết Dạ Quân Minh có thể hay không cho là nàng người này không biết tốt xấu. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng ảo não lúc, Dạ Quân Minh đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này, kia đẹp đan phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút. Sau một khắc, cả người liền từ dưới đất đứng lên tới, theo nam tử mộ nhiên đứng lên. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trước mắt một am, trên trời ánh trăng, đều bị trước người này hân trường thân ảnh cao lớn che chặn. Thấy vậy, Lạc Đông Đông không khỏi giơ lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Hướng phía trước người nam tử nhìn lại, chỉ thấy Dạ Quân Minh ở đứng lên hậu, đầu tiên là cúi đầu dù bận vẫn ung dung thân thủ vuốt bụi bặm trên người. Một khắc hậu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đối Lạc Đông Đông mở miệng chậm rãi nói, ân, ngươi lời này nói có lý, vậy ta hiện tại liền đi trở về, ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Nói xong lời này, Dạ Quân Minh liền bước đi bước tiến, đi về phía trước đi, chỉ là, không biết là cố ý còn là thế nào, khi hắn đi rồi hai bước hậu, đột nhiên dừng lại, hơi quay đầu, đối còn ngồi dưới đất Lạc Đông Đông mở miệng yếu ớt nói. À, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ở đây hình như chỉ có không ít rắn độc sói hoang ngoài. Còn có cái khác mãnh thú, tỉ như sư tử, hổ, con báo các loại, ngươi đã chính mình yêu cầu lưu ở chỗ này chờ. Vậy ngươi liền cẩn thận một chút đi. Nói xong lời này, Dạ Quân Minh liền không quay đầu lại đi nhanh đi về phía trước đi. Lưu lại nghe xong hắn lời này hậu, sờn tóc gáy. Toàn thân cứng ngắc Lạc Đông Đông, vừa nghĩ, vừa gặp được đại sói hoang, kia răng nanh sắc bén, còn có xanh mượt mát, còn có vừa con độc xà kia, mặc dù thấy không rõ lắm kia rắn độc dung mạo, bất quá, nó này một cắn, chính mình thiếu chút nữa thấy Diêm La Vương, vừa hai lần, may mắn có Dạ Quân Minh ở, nếu không, nàng khẳng định tử kiều kiều, bây giờ, Dạ Quân Minh muốn rời đi. Nếu đợi một lát những thứ ấy rắn độc mãnh thú xuất hiện lần nữa. Nàng này thương tàn nhân sĩ, quả thực chỉ có chờ tử phân. Nghĩ đến đây, Lạc Đông Đông cũng không có cái khác, môi đỏ mọng mở ra, liền hướng phía Dạ Quân Minh bên kia lớn tiếng la hét. A, quân công tử, ta, còn là với ngươi cùng nhau trở lại A Huy, ngươi ngàn vạn không muốn ném xuống ta một. Lạc Đông Đông mở miệng la lớn. Chỉ là hiện tại, Dạ Quân Minh đã sớm đi xa, Lạc Đông Đông chỉ thấy phía trước tối như mực, đâu còn có Dạ Quân Minh thân ảnh. Chẳng lẽ, hắn thực sự ly khai? Ô ô, tại sao có thể như vậy? Hắn biết rất rõ ràng ở đây nguy hiểm như vậy, còn cố ý lưu nàng một người ở đây. Nếu đợi một lát thực sự xuất hiện cái gì rắn độc mãnh thú, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng lại là sợ hãi, lại là ảo não, đối Dạ Quân Minh, càng hận nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, hắn nhất định là cố ý nói như vậy được, nói ta sợ, bản thân lại đi rồi, đây coi là cái gì thôi, hỗn đàn, a, Lạc Đông Đông càng là sợ hãi, mắng càng là hăng say, mệt nàng vừa rồi còn cảm thấy Dạ Quân Minh người này không tệ đâu. Ai biết, mới một cái nháy mắt, hắn liền lộ ra bản tính, hắn nhất định là cố ý, hỗn đản Dạ Quân Minh, Lạc Đông Đông không ngừng ảo não sói chu, nhưng mà, vừa lúc đó, cách đó không xa, một đạo xa xưa tiếng sói chu, lại phút chốc vang lên, kia dài sói chu, tại đây mọi âm thanh đều tĩnh đêm, càng làm cho người ta sợ hãi. Nghe nói, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà đô toàn bộ dựng thẳng lên tới. Một lòng, càng phút chốc nhắc tới cổ họng, một đôi đầy sợ hãi trong mắt, càng không ngừng hướng phía tối như mực rừng cây nhìn lại. Liền sợ hãi, đột nhiên hội từ nơi nào toát ra tức khắc xài lang dã thú các loại. Trong lòng thấp thỏm sợ hãi, Lạc Đông Đông nguyên bản mắng, dần dần biến thành cầu xin nói thầm đi trời ạ, hắn thế nào vẫn chưa về, người mau tới đi, ta rất sợ, Lạc Đông Đông nhỏ giọng nói thầm, liền sợ hãi, chính mình âm lượng lớn, sẽ khiến bốn phía đi qua xài lang dã thú các loại. Nhưng mà, vừa lúc đó, một đạo trầm thấp tiếng cười, lại từ trong bóng tối phút chốc vang lên, cười tiếng không lớn, thế nhưng, tại đây đêm khuya thanh vắng thời gian, càng rõ ràng, Lạc Đông Đông nghe nói, còn cho là mình nghe lầm đi đêm khuya người tĩnh, lại đang này tối như mực trong rừng cây, trừ nàng, còn ai vào đây ở nơi đó. Nhưng mà, đương Lạc Đông Đông an tĩnh lại, nghe kia cười nhẹ thanh, lần này, nàng xác định, chính mình không có nghe lầm, đích xác có người đang cười. Hơn nữa, liền cách nàng rất gần, gần, hình như ngay của nàng. Phía sau, nhận thấy được điểm này hậu, Lạc Đông Đông hổ khu chấn động, sợ đến tóc đều nhanh dựng thẳng lên tới. Dù sao, tại đây đêm khuya người tĩnh thời gian, này tối như mực rừng cây, trừ nàng ngoài, liền không có những người khác. Dạ Quân Minh vừa lại ly khai. Như vậy, hiện tại rốt cuộc là ai đứng ở sau lưng nàng? Chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong đầu, lập tức xông lên trước đây xem qua phim kinh dị. Những thứ ấy phim kinh dị đoạn, tóc tai bù xù nữ quỷ, lưỡi thật dài, khóe mắt khóe miệng tích máu tươi, liền trừng lớn một đôi làm cho người ta sợ hãi trong mắt. Nhìn chằm chằm vào ngươi, càng muốn, Lạc Đông Đông càng là sợ hãi, thân thể cứng ngắc, càng là không dám quay đầu lại, chỉ sợ, hội thấy cái gì khủng bố gì đó. Hiện tại, Lạc Đông Đông hình như trốn, mất mạng chạy về phía trước, bất đắc dĩ, nàng trên chân bị thương, dù cho Dạ Quân Minh vừa giúp nàng đem độc đô hút đi ra. Thế nhưng, nàng trên chân mặt còn phi thường ma, hiện tại, nàng muốn chạy trốn, đô trốn không thoát, trong nháy mắt, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy bất đắc dĩ lại sợ hãi. Chu cái miệng nhỏ, không khỏi xỉ run run sách mở miệng cầu khẩn, ngươi, ta, chưa từng hại quá ngươi, ngươi, oan có đầu nợ có chủ, ngươi ngàn vạn không muốn ra làm ta sợ a, ta lá gan thật nhỏ, bất, nếu không như vậy được rồi, ngươi nếu không làm ta sợ, ta ngày mai sẽ đốt rất nhiều tiền giấy cho ngươi có được không? Lạc Đông Đông lắp bắp mở miệng nói, liền sợ hãi này quỷ hội dọa nàng, nhưng mà, đương Lạc Đông Đông nói xong những lời này hậu, còn tưởng rằng, này một cái quỷ, sẽ nói chút gì, không ngờ, nguyên bản cười nhẹ thanh âm, đột nhiên biến thành ha ha cao giọng cười to, kia sang sảng tiếng cười, vừa nghe liền tràn đầy nồng đậm vui mừng vẻ. Hơn nữa, không biết thế nào, nghe tiếng cười kia, Lạc Đông Đông chợt cảm thấy quen tai, giống như là, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi quay đầu nhìn lại, khi thấy đứng ở phía sau kia một đạo hân trường thân ảnh thời gian. Cả người lập tức dường như đất bằng sấm sét bàn, tại chỗ ngốc ở, hắc y khỏa thân, vóc người gầy gò, ánh trăng tương lai người thân ảnh kéo thật dài, gió thổi qua. Thổi bay nam tử tay áo, sấn được nam tử do như quỷ mị bình thường, chỉ thêm thần bí, lãnh mị, chỉ là, người này bất là người khác, chính là vừa ly khai Dạ Quân Minh, nhìn thấy đứng ở phía sau chính cười ha ha Dạ Quân Minh. Lạc Đông Đông đầu tiên là sửng sốt, môi đỏ mọng mở ra, không khỏi kinh hô một tiếng, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi vừa rõ ràng, nói đến đây. Lạc Đông Đông lập tức dừng một chút, lập tức, như là nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt đẹp một xinh, một mặt sắc mặt giận dữ lập tức nảy lên trong mắt. Ngươi mới vừa rồi là cố ý, ngoặc kép, Hết chương.